Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Hòa Thượng Bá Đạo. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã đột phá lên vô thượng cực cảnh và sắp bước chân vào Ngư Long cảnh. Tuy nhiên lúc này muốn đột phá thì cần phải yên tĩnh và không có người quấy rầy. Hắn đã thả coi như tiểu hắc ra để cầm chân cái tên Ô Hải Giao Vương, thì đúng lúc lại có Lập Địa Hòa Thượng chạy tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Hòa Thượng Bá Đạo để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lập Địa Hòa Thượng cũng thở dài một tiếng, vốn dĩ là hắn muốn tới để khuyên lui Ô Hải Giao Vương, chẳng ngờ còn gây ra hiểu lầm lớn hơn do nụ cười quán quá đều. Lúc này cũng không có thời gian cho phép hắn tiếp tục giải thích, chỉ có thể miễn cưỡng gần chiến. Hai tay của Lập Địa kết ra một đạo ấn pháp, bảy đóa sen vàng dưới chân lập tức nối thành một cái đồ án. Mỗi đóa sen là một nút thắt trên đồ án, hóa thành một đạo Phật ảnh rực rỡ. Bát bộ phục ma trận. Bảy đạo Phật ảnh này cộng với Lập Địa hòa thận, tổng cộng là có 8 đạo nhân ảnh, giống như hợp lành một cái tòa trận đồ vậy. Bát bộ phục ma trận này là một loại trận pháp hợp kích, cần có 8 vị cao thủ Phật tu đồng thời diễn luyện mới có thể phát huy ra uy lực của trận pháp. Thế nhưng Lập Địa hòa thượng lại sử dụng Phật khí ngưng tụ ra 7 đóa sen vàng để thay thế cho 7 người, chỉ dùng sức một người mà đã thi triển ra được bát bộ phục ma trận. Lập Địa hòa thượng đánh một chưởng về phía trước, cùng lúc đó thì 7 đạo Phật ảnh kia cũng đồng thời đánh ra một chưởng. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, tức thì hình thành một luồng chân khí phong bạo, đánh bật cả Lập Địa hòa thượng và 7 đạo Phật ảnh bay ngược ra ngoài, rơi xuống cách đó cả trăm trượng mới dừng lại. Mặc dù là Lập Địa hòa thượng đã bị Ô Hải Giao Vương đánh lui, nhưng hắn không hề bị thương. Vuốt của Ô Hải Giao Vương đánh lên người hắn, thậm chí còn không phá nổi lớp da. Thật là lợi hại, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Lập Địa hòa thượng mới chỉ có tu vi Ngư Long đệ nhất biến mà có thể đỡ được một kích của Ô Hải Giao Vương mà không hề bị thương. Chỉ dựa vào chiến tích đối đầu vừa rồi, nếu truyền về Côn Luân giới thì nhất định là chấn động thiên hạ. Ô Hải Giao Vương cũng có chút kinh dị, thu hồi đôi dao chảo, trở thành bàn tay nhân loại. Chỉ cảm thấy lúc này 10 đầu ngón tay chuyển đến những cơn đau âm ỉ. Vừa rồi đôi chảo của nó rõ ràng đã đánh trúng người Lập Địa hòa thượng, nhưng giống như đánh lên một khối kim thiết vậy, căn bản không thể làm tổn thương đối phương, thật không sao tin nổi. Ô Hải Giao Vương nhìn Lập Địa hòa thượng, nhào mắt lại nói: "Ta hiểu rồi, cường độ nhục thân của ngươi vượt xa cảnh giới tu vi, có thể gọi là nhục thân thành thánh, chỉ có điều ngươi còn chưa biết cách vận dụng cái luồng sức mạnh nhục thân đó. Bằng không, người chỉ cần một chưởng là có thể vỗ chết ta." Ô Hải Giao Vương không hổ là man thú chi vương đã sống hơn ngàn năm, kiến thức đa quảng, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu được bí mật trên người của Lập Địa. Có điều lão không biết, thứ mà Lập Địa hòa thượng dung hợp chính là kim thân của Phật đế. Lập Địa hòa thượng khiêm tốn cười một tiếng: "Bần tăng tu luyện thời gian còn ngắn, tu vi thiển bạc, việc khống chế sức mạnh vẫn còn dừng lại ở giai đoạn rất cơ bản, tự nhiên là không thể so bì với Giao Vương." Nhìn thấy bộ dạng cười dữ tợn đó của Lập Địa hòa thượng, trong lòng của Ô Hải Giao Vương vô cùng phẫn nộ, hắn lần nữa bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Nếu vị hòa thượng này đã là nhục thân thành thánh, vậy thì hắn bất luận thế nào cũng phải đoạt lấy cái cỗ nhục thân này. Nếu có thể cắn nuốt và luyện hóa bộ nhục thân này, biết đâu thực lực quán có thể tiến thêm một bước dài, đạt tới cấp bậc là lục giai trung đẳng man thú, thậm chí là lục giai thượng đẳng. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, nếu như chỉ dựa vào sức của một mình Lập Địa hòa thượng thì không thể là đối thủ của Ô Hải Giao Vương. Vì vậy hắn dứt khoát bơi tới, đứng phía sau của Ô Hải Giao Vương, khoanh kiếm mà đứng. "Ô Hải Giao Vương, đừng quên là còn có ta ở đây." Tiểu Hắc vốn dĩ đang trốn ở phía xa, đột nhiên kinh hô một tiếng: "Trương Nhược Trần, ta cảm nhận một luồng khí thức khổng lồ từ phía trên chuyển tới, nó đang cực tốc áp sát chúng ta đó." Trương Nhược Trần, Lập Địa hòa thượng và Ô Hải Giao Vương cũng đã phát hiện ra luồng khí thức đó. Ô Hải Giao Vương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mảng hỏa quang đỏ rực bao phủ hoàn toàn vùng biển phía trên đầu, toàn bộ huyết tuyền hải câu đều như bốc cháy, nhiệt độ của nước biển tăng vọt lên, nóng hổi như là nham tương, kể cả là Xích Vân Giao Mãng ở Ngư Long đệ tam biến cũng khó mà chống nổi cái loại nhiệt độ này, phát ra tiếng kêu thảm thiết như là sắp bị nước biển nấu chín. Không xong rồi, đó là Địa Hỏa Kỳ Lân. Sắc mặt của Ô Hải Giao Vương đại biến, không thèm để ý tới Trương Nhược Trần và Lập Địa hòa thượng nữa. Nó hú dài một tiếng rồi hóa về bản thể. Lúc này đã trở thành một con đại giao dài trăm trượng, rồi lao xuống đáy của hải câu. Địa hỏa kỳ lân chính là do xích nhu thú tiến hóa mà thành, nó là lục giai trung đẳng man thú. Ô Hải Giao Vương thì mới chỉ là lục giai hạ đẳng man thú. Nhìn thấy địa hỏa kỳ lân, đương nhiên chỉ có nước chạy trốn mà giữ mạng. Ký thác hy vọng chạy xuống dưới đáy hải câu, hy vọng có thể thoát được một kiếp. Đi mau! Trương Nhược Trần tóm lấy Tiểu Hắc, thi triển không gian dịch chuyển lao xuống đáy hải câu. Lập địa hòa thượng thì đã nhục thân thành thánh, tốc độ bột phát đương nhiên còn nhanh hơn Trương Nhược Trần, đang thi triển không gian dịch chuyển gấp mấy phần. Hắn vọt lên trước mặt Trương Nhược Trần. Không gian dịch chuyển thì không tốn thời gian, nhưng mà mỗi lần Trương Nhược Trần lại chỉ có thể dịch chuyển tối đa là 50 trượng, sau đó phải khựng lại một khoảnh khắc để tái ngưng tụ lực không gian mới có thể thi triển lần tiếp theo. Chính vì nguyên nhân này nên khi lên đường ở trên hành trình xa, tốc độ Trương Nhược Trần sẽ không chiếm ưu thế. Hống! Một tiếng kêu của kỳ lân chấn điếc cả lỗ tai vang lên. Phía trên, lớp nước biển dày đặc đã bị một đoàn hỏa vân cuồn cuộn đẩy ra, nó cực tốc lao xuống phía dưới. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy ở trung tâm đoàn hỏa vân có một con kỳ lân mọc cánh đang đuổi theo sau lưng Trương Nhược Trần, khoảng cách càng ngày càng gần. Thân hình của địa hỏa kỳ lân vô cùng to lớn, đôi cánh trên lưng khi dang rộng ra dài tới 70 trượng, rực cháy lên những ngọn liệt hỏa mang tính hủy diệt, khiến nước biển biến thành nham tương. Suy! Những chiến sĩ khư giới và xích mân rào mãng không kịp chạy trốn đã bị địa hỏa kỳ lân đuổi kịp, ngay cả tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra, thân thể đã bốc cháy trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Chỉ chốc lát, Trương Nhược Trần cũng bị địa hỏa kỳ lân đuổi sát, khoảng cách ngày càng thu hẹp, mắt thấy là sắp bị móng vuốt của nó chộp tới. Ngón tay Trương Nhược Trần khẽ chạm vào chữ vật giới chỉ, lấy ra tấm thánh chỉ mà Tuyền Cơ lão nhân đã giao cho, siết chặt trong tay. Vù! Hắn điều động chân khí rót vào trong tấm thánh chỉ. Từ bên trong lập tức tỏa ra thánh khí trắng muốt, lưu chuyển chung quanh Trương Nhược Trần, rồi ngưng tụ thành một đạo hư ảnh của Tuyền Cơ lão nhân, phát tán ra một luồng thân thánh chi khí bảng bạc. Hư ảnh của Tuyền Cơ lão nhân cao tới 3 trượng, bạch quang lấp lánh, chồng khít lên thân thể Trương Nhược Trần. Trong thế hư ảnh của Tuyền Cơ lão nhân, địa hỏa kỳ lân cảm nhận một luồng khí thức dao động cường đại, nó hơi khựng lại một chút, lộ ra thần sắc kiêng dè. Thánh chỉ vừa xuất hiện thì tựa như thánh giả đích thân tới, đủ để uy nhiếp thiên hạ, khiến chúng sinh phải quỳ lạy mà bái kiến. Có điều là mỗi một đạo thánh chỉ thì nó lại đại diện cho những loại sức mạnh khác nhau. Để rèn luyện Trương Nhược Trần nên Tuyển Cơ lão nhân chỉ để lại trong tấm thánh chỉ này sức mạnh của tốc độ. Nếu như gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, chỉ cần Trương Nhược Trần rót chân khí vào thánh chỉ là có thể lập tức đào tẩu ra ngoài vạn lý. Dĩ nhiên, nếu Tuyển Cơ lão nhân muốn thì cũng có thể đưa cho Trương Nhược Trần một cuốn thánh chỉ chứa đựng sức mạnh của thánh giả. Thế nhưng làm vậy đối với Trương Nhược Trần thì cũng không có lợi. Con người, một khi đã sở hữu ngoại lực cường đại thì liệu còn nỗ lực tu luyện được nữa hay không? Được thánh chỉ gia trì, Trương Nhược Trần tựa như có thần linh trợ giúp, hóa thành một đạo bạch quang lao thẳng xuống dưới đáy hải câu, trong nháy mắt đã thoát khỏi cơn đòn công kích của địa hỏa kỳ lân. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trương Nhược Trần đã đến đáy hải câu trước cả Ô Hải Giao Vương và Lập Địa Hòa Thượng một bước. Hắn đáp xuống một tầng đá phiến ở dưới đáy biển cứng rắn. Theo lý mà nói thì nhiệt độ đáy biển hẳn phải là rất thấp, thế nhưng nước biển dưới đáy của hải câu này nóng rực lạ thường, đứng trong nước mà cứ như đang đứng trong chảo dầu đang sôi sùng sục. Chỉ có những tu sĩ đã tu luyện tới Ngư Long Đệ Nhị Biến, đạt tới cảnh giới luyện bì thành kim mới có thể chống chọi được với nhiệt độ như vậy. Năm đó, Hoàng Thần Dị có thể tới được nơi này, e rằng hắn cũng phải nhờ vào một loại bảo vật nào đó. Theo sự dặn dò của Trương Nhược Trần, bọn người Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Hà Nguyệt Tinh Sứ đều đã tới đáy hải câu trước một bước, thế nên không bị chết dưới liệt hỏa của địa hỏa kỳ lân. Thấy Trương Nhược Trần lao xuống, họ lập tức tiến lại hội họp. Trương Nhược Trần liền hỏi, đã tìm thấy truyền thừa của Huyền Vũ chưa? Thần sắc Hoàng Yên Trần vô cùng nghiêm trọng nói, chúng ta hiện tại chính là đang đứng trên lưng của cái thi hài Huyền Vũ đây. Vừa rồi Trương Nhược Trần mải lo chạy trốn, căn bản không có kịp quan sát hoàn cảnh dưới đáy biển. Nghe thấy lời nói của Hoàng Yên Trần, hắn mới tỉ mỉ quan sát chung quanh. Chỉ thấy cách đó không xa, đang dựng đứng một cây cột sắt có đường kính lên tới 3 trượng, tựa như một cây định hải thần châm cắm sâu vào lớp đá dưới đáy biển, sừng sững cao lên tới hàng trăm trượng. Một cái trụ sắt to lớn như thế thì không biết nó nặng bao nhiêu vạn cân. Trụ sắt này ngâm trong nước cũng không biết đã bao nhiêu năm, trên bề mặt đã sớm hoen rỉ, đầy những vết rỉ sét. Xuyên qua những vết rỉ có thể nhìn thấy rõ, trên trụ sắt có in đầy những cái văn ấn âm trầm và quỷ dị, có văn ấn hình bạch cốt, lại có văn ấn hình lệ quỷ, có văn ấn trông như là hình tà hoa vậy. Trương Nhược Trần bước tới, ngón tay vừa chạm vào trụ sắt thì lập tức có một luồng sức mạnh bao gồm tử khí ngút trời thông qua ngón tay xâm nhập vào cơ thể. Tức khắc trong đại não của Trương Nhược Trần vang lên tiếng kêu gào của ức vạn tà ma tử linh, hiện lên từng màn hình ảnh rất máu tanh, vô số sức mạnh tà khí tựa như một đoàn mực đen kịt ăn mòn võ hồn của hắn. Ngay lúc này, trên vách khí hải của Trương Nhược Trần, chư thần ấn ký sáng rực lên, giống như ánh sáng mặt trời xua tan bóng tối, trục xuất cái luồng tà khí ngút trời kia ra khỏi cơ thể. Trương Nhược Trần như bị điện giật, lập tức rụt ngón tay, lui về sau hai bước, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Tử vong tà khí thật là đáng sợ, may mà có chư thần ấn ký, bằng không ta e rằng đã biến thành một con quái vật không có ý thức. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, Trương Nhược Trần có cảm giác là mình bị cây trụ sắt này lôi kéo tới một cái thế giới tà dị. Ở nơi đó có những sinh vật bạch cốt khổng lồ như sơn nhạc, còn có một con mắt đỏ ngầu bay lượn trên bầu trời. Ở dưới thâm nguyên địa đẻ thì từng luồng quỷ hồn đen kịt bay ra, hóa thành một phiến quỷ vân u ám. Thế giới đó giống hệt như địa ngục trong truyền thuyết vậy. Trong đôi mắt của Hoàng Yên Trần lộ ra thần sắc mê man, chẳng biết từ khi nào nàng đã tới bên cạnh trụ sắt rồi chậm rãi đưa tay ra. Đừng có chạm vào, đây là một kiện tà khí. Trương Nhược Trần chộp lấy cổ tay Hoàng Yên Trần kéo nàng ra xa. Hoàng Yên Trần lập tức định thần lại, đôi mắt lấy lại vẻ minh mẫn, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cây trụ sắt kia, vậy mà có thể ảnh hưởng tới tâm thần của ta, rốt cuộc nó là thứ gì vậy? Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, suy. Tiểu Hắc vươn móng vuốt cào một cái lên trụ sắt, cạo đi lớp rỉ sét để lộ ra ba đạo vết tích màu vàng kim. Nó hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của luồng tà khí kia mà nói. Đây là một kiện chiến binh, sau đó bồi thêm một câu, dường như không phải đến từ Côn Luân giới. Tại sao lại không phải đến từ Côn Luân giới? Hà Nguyệt Tinh Sứ nghi vấn. Tiểu Hắc nhìn Hà Nguyệt Tinh Sứ không nhanh không chậm mà nói, bởi vì thủ phép gian đúc là khác biệt. Chiến binh của Côn Luân giới nó lấy minh văn làm cơ sở, thế nhưng trong thanh trụ sắt này không có minh văn, mà nó là một loại thủ pháp rèn đúc khác. Hai móng vuốt của tiểu sắc ấn lên trụ sắt, điều động sức mạnh toàn thân muốn nhổ nó lên. Thế nhưng cho dù nó có dùng sức mạnh cỡ nào, trụ sắt vẫn lù lù bất động. Thật là một thứ lợi hại, e rằng ngay cả bán thánh cũng chưa chắc có thể nhấc được nó lên. Tiểu hắc thu hồi móng vuốt, lùi lại thở dốc, bành. Trương Nhược Trần vận chuyển chân khí xuống chân, tung một cước dẫm mạnh xuống, chấn nứt cả lớp đá dày cộm. Từng khối đá rụng xuống, bên trong lớp đá cuối cùng lộ ra cái mai của Huyền Vũ. Thân hình Huyền Vũ là vô cùng đồ sộ, chỉ riêng cái mai rùa đã rộng tới mười mấy lý. Nếu như đặt nó trên mặt đất thì đây chính là một ngọn đại sơn. Khi lớp đá bao quanh thân thể Huyền Vũ hoàn toàn chóc ra, mọi người mới nhìn thấy, hóa ra cây trụ sắt kia, vậy mà xuyên thủng thân thể của Huyền Vũ từ phía sau lưng, và chính nó đóng đinh Huyền Vũ ở dưới đáy của hải câu. Huyết tuyền hải câu thực chất chính là máu tươi chảy ra từ cơ thể Huyền Vũ, nhuộm đỏ cả nước biển chung quanh trong phạm vi hàng trăm lý. Tất cả mọi người đều bị một màn kích thích trước mắt làm cho chấn động, hồi lâu không thốt nên lời. Trương Nhược Trần nhíu mày nói, nó quả thực không phải là viễn cổ thần thú Huyền Vũ thuần huyết, mà là một hậu duệ của Huyền Vũ, được gọi là Thanh Hỏa Huyền Vũ. Thế nhưng với kích thước cơ thể và khí thức tỏa ra từ trên người nó, thì nếu như nó còn sống, e rằng nó có thể xé xác thánh giả ra. Một con Thanh Hỏa Huyền Vũ cường đại như thế, rốt cuộc là nhân vật bậc nào mới có thể giết được nó chứ? Tiểu Hắc đáp, chắc hẳn chính là chủ nhân của cây trụ sắt kia. Trương Nhược Trần lại nói, lưng của Huyền Vũ chính là chỗ có phòng ngự mạnh nhất, cây trụ sắt có thể xuyên thủng cả thân thể Huyền Vũ từ phía sau lưng, vậy thì thực lực chủ nhân nó phải kinh khủng tới mức nào? Ngươi vừa nói thủ pháp rèn đúc cái trụ sắt này hoàn toàn khác với các luyện khí của Côn Luân giới. Theo như ta được biết thì thủ pháp luyện khí của các đại cư giới đều rất giống Côn Luân giới, không có sự sai biệt quá lớn mà. Vậy thì chủ nhân của trụ sắt rốt cuộc là đến từ khư giới nào chứ? Chủ nhân cây trụ sắt có thể giết chết con Thanh Hỏa Huyền Vũ này tuyệt đối là một vị siêu cấp cường giả vô cùng khủng bố. Ngoài trừ Côn Luân giới ra, cho dù là thượng đẳng khư giới thì e là cũng khó lòng mà sinh ra được một vị cường giả như vậy. Trong lòng Trương Nhược Trần nảy sinh một dự cảm bất hảo, hắn luôn cảm thấy thế giới tà dị từng xuất hiện trong đại não mình có khả năng là thực sự tồn tại. Và chủ nhân của cây trụ sắt này nói không chừng chính là đến từ nơi đó. Nếu mọi thứ đúng như suy đoán, chẳng lẽ nói là trong cái vũ trụ mênh mông này còn có một đại thế giới cường đại giống như Côn Luân giới, thậm chí nó còn cường đại hơn? Bởi vì tu sĩ của thế giới kia đã từng tới vùng lân cận của Côn Luân giới, nhưng tu sĩ Côn Luân giới thì lại chưa thể phát hiện ra phương vị thế giới của bọn họ. Trong một thoáng có vô số ý niệm hiện lên trong đầu Trương Nhược Trần, nhưng càng nghĩ thì hắn càng cảm thấy sợ hãi vô biên, cơ thể tựa như rơi vào hầm băng vậy, toàn thân lạnh toát. Chắc chỉ là ta nghĩ lung tung thôi. Các hư giới chung quanh con lân giới nhiều như vậy, sinh ra một tiểu thế giới tà dị cũng là chuyện bình thường. Con huyền vũ này không biết đã chết bao nhiêu năm. Nếu thực sự có một đại thế giới mạnh hơn con lân giới, thì rằng họ đã sớm bắt đầu xâm lược với quy mô lớn. Không thể nào đến tận bây giờ mà còn không thấy tung tích của bọn họ. Trương Nhược Trần nỗ lực thuyết phục bản thân, khiến cho mình bình tĩnh lại. Chưa đợi hắn suy nghĩ thêm, từ trên đỉnh đầu một phiến hỏa quang lại ép xuống, khiến nước biển nóng rực vô cùng. Địa hỏa kỳ lân đuổi theo ô hải giao vương và lập địa hòa thượng đang cấp tốc lao xuống. Cảm nhận được sức mạnh khổng lồ truyền đến từ bên trên, sắc mặt bọn người Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan và Hàng Nguyệt Tinh Sứ đều đại biến, giống như họ phải chịu sự chấn áp của 9 tầng sơn nhạc vậy, suýt nữa là quỳ rạp xuống đất. Sức mạnh ở cấp bậc bán thánh không phải là thứ mà họ có thể chịu đựng. Đi, mau trốn vào trong thân thể huyền vũ trước đã, Trương Nhược Trần quát lên. Hắn có thể cảm giác được truyền thuộc của huyền vũ nằm ngay trong cơ thể nó. Muốn tiến vào cơ thể huyền vũ chỉ có hai lối, chính là đôi mắt của nó. Nhãn cầu của huyền vũ thì đã bị ăn mòn, chỉ để lộ ra hai cái hốc mắt đen kịt cao tới hơn 10 trượng, đi thông vào trong cơ thể, vô cùng thâm u, sâu không thấy đáy. Từng luồng huyền vũ chi khí như thác nước, ngũ sắc, tuôn ra từ đôi mắt, hòa vào nước biển rồi tan đi. Đứng ở mắt trái huyền vũ, Trương Nhược Trần nhìn xuống dưới, thấy cây trụ sắt kia đã xuyên thủng thân thể của huyền vũ và lao ra từ phần bụng rồi cắm thẳng vào nham thạch dưới lòng đất. Phía dưới thân thể huyền vũ là một cái hồ nham thạch đỏ rực đang sôi trào. Từng con xích nhu thú dường như cảm ứng được điều gì đó, từ trong nham tương lao ra để tấn công nhóm người Trương Nhược Trần. Ở phía dưới, hàng chục con xích nhu thú cứ lớn tiếng kêu rồi nối tiếp nhau, dang rộng đôi cánh liệt hỏa xuyên qua nước biển mà bay lên, tạo thành thanh thế để vây quanh nhóm người Trương Nhược Trần. Mỗi một con xích nhu thú này đều là hung vật vô cùng lợi hại, huống chi lại có hàng chục con cùng lúc tấn công. Hóa ra là vậy, xích nhu thú vậy mà là từ nơi này để tiến vào Tây Huyền Hải. Trương Nhược Trần rốt cuộc đã hiểu rõ ngọn ngành, có một loại cảm giác như là bừng tỉnh đại ngộ vậy. Xích nhu thú nó quanh năm sinh tồn trong nham thạch sâu dưới lòng đất, nếu không có nguyên lực đặc thù, hầu hết là nó không thể tiến vào trong biển được. Huyết tuyền hải câu sâu tới cả vạn trượng, thông thẳng xuống địa đẻ, nối liền với đại tầng nham thạch. Xích nhu thú nhờ vậy có thể thông qua huyết tuyền hải câu lao ra khỏi tầng nham thạch đó để tiến vào Tây Huyền Hải. Đồng thời Trương Nhược Trần cũng nghĩ tới một chuyện khác, đó là độ sâu trung bình của Tây Huyền Hải chưa tới 2.000 thước. Tại sao huyết tuyền hải câu lại sâu tới mấy vạn thước được? Trương Nhược Trần có chút hoài nghi. Cái sự hình thành của huyết tuyền hải câu là do nhân lực tạo thành. Nói không chừng chính là cây trụ sắt kia từ trên trời phóng xuống, sau khi xuyên thủng thân thể huyền vũ thì nó đánh lún nó xuống đáy biển, đồng thời cũng tạo ra cái hải câu sâu tới mấy vạn thước này. Có thể tưởng tượng là cần phải có sức mạnh to lớn đến đâu mới có thể đánh ra một cái hố mấy vạn thước như vậy. Quạ, một con xích nhu thú có tu vi người lòng đệ ngũ biến lướt qua phía trên Trương Nhược Trần, quất mạnh cái đuôi vào cổ hắn, xoạt một tiếng. Trương Nhược Trần rút Trầm Uyên cổ kiếm, kéo theo một đạo kiếm quang dài chém một nhát, chặt đứt luôn đoạn đuôi này của xích nhu thú. Con xích nhu thú kia đau đớn gào lên thảm thiết và trở nên phẫn nộ tột cùng. Nó nhanh chóng huy động móng vuốt xuyên thủng chân khí hộ thể của Trương Nhược Trần, đánh thẳng vào ngực hắn. Trương Nhược Trần chắn ngang Trầm Uyên cổ kiếm trước ngực, từ thân kiếm bay ra hàng chục đạo kiếm khí, nó tạo thành một tầng màn kiếm ngăn cản móng vuốt của xích nhu thú. Xích nhu thú quanh năm sinh sống dưới lòng đất, sớm đã thích nghi với môi trường, thế nên áp lực nước biển đối với chúng là tương đối yếu. Bởi vậy một chảo này của nó bộc phát ra sức mạnh cường đại, chấn lui Trương Nhược Trần. Siêu một tiếng, Trương Nhược Trần xoay người lao vào mắt trái của huyền vũ. Hắn đứng ở rìa khung xương của hốc mắt, tựa như đứng trước một cái hành động trên vách đá, hai tay nắm chặt vào kiếm chém mạnh ra phía trước, bộc phát ra một đạo kiếm khí như thác nước, đánh lui con xích nhu thú ngư lòng đệ ngũ biến kia. Phía trên lưng huyền vũ, lập địa hòa thượng và ô hải giao vương đã liên thủ chiến với địa hỏa kỳ lân. Vì để giữ mạng họ buộc phải liên thủ, bằng không sức mạnh cường đại của địa hỏa kỳ lân sẽ xé nát một người một dao này ra. Trương Nhược Trần hiểu rất rõ lập địa hòa thượng và ô hải giao vương không chống đỡ được bao lâu, với thực lực của địa hỏa kỳ lân thì sớm muộn sẽ đánh bại họ. Thế là hắn lập tức phân phó: Tiểu Hắc, ngươi ở lại cùng ta để ngăn cản xích nhu thú tấn công. Những người còn lại lập tức tiến sâu vào thân thể của Thanh Hỏa Huyền Vũ, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất mà đoạt lấy truyền thừa. Hốc mắt của Thanh Hỏa Huyền Vũ là lối vào khá chật hẹp, phòng thủ ở đây có thể đạt được hiệu quả, một người chấn giữ thì vạn người khó qua. Cha do hắn và Tiểu Hắc phòng ngự, ngăn chặn xích nhu thú ở bên ngoài. Còn Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan và Nguyệt Tinh Sứ sẽ đi đoạt lấy truyền thừa của Huyền Vũ, như vậy thì bọn họ mới an toàn. Trương Nhược Trần lấy ra một cái Như Ý Bảo Bình đặt trong lòng bàn tay, bắt đầu khẩn cấp thu thập Huyền Vũ chi khí từ trong cơ thể nó tràn ra. Mục đích chính của Trương Nhược Trần khi tới Huyết Tuyền Hải Câu là để thu thập Huyền Vũ chi khí và Huyền Vũ thánh huyết, còn về phần truyền thừa của Huyền Vũ thì hắn lại không có hứng thú. Dù sao hắn tu luyện là Cửu Thiên Minh Đế Kinh, vốn đã là một loại công pháp cao thâm, không cần thiết phải chuyển tu Huyền Vũ thánh điển không trọn vẹn. Hơn nữa hắn sở hữu Long Châu và Xá Lợi Tử, tương đương với việc là có được truyền thừa của cả Kim Long và Phật Đế. Kim Long và Phật Đế thì bất kỳ vị nào cũng chẳng yếu hơn Thanh Hỏa Huyền Vũ. Đã có được truyền thừa của họ rồi thì truyền thừa của Thanh Hỏa Huyền Vũ cứ để cho Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan và Hoàng Nguyệt Tinh Sứ đi lấy, để xem ai trong số họ sẽ có vận khí tốt hơn. Tiểu Hắc nhìn về phía ba người họ mà nói, báu vật quan trọng nhất trên người của Thanh Hỏa Huyền Vũ chính là Thánh Nguyên. Thánh Nguyên này không chỉ chứa đựng thánh lực mà còn có tinh thần cả đời của Thanh Hỏa Huyền Vũ, cộng với kiến thức của nó, kẻ nào có thể nuốt được Thánh Nguyên của Huyền Vũ thì mới thực sự coi là người kế thừa chân chính. Trên người của Thanh Hỏa Huyền Vũ có rất nhiều bảo vật nhưng không có thứ nào sánh được với Thánh Nguyên. Trên người Hoàng Thần Dị không hề tìm tới Huyền Vũ Thánh Nguyên, điều đó cho thấy là với tu vi quán lúc đó căn bản không thể lấy được. Nói cách khác là Thánh Nguyên chắc chắn vẫn còn nằm trong cơ thể của Thanh Hỏa Huyền Vũ. Trương Nhược Trần chợt nhớ ra điều gì đó, lại dặn dò thêm một câu với vẻ nghiêm nghị. Vào trong cơ thể Huyền Vũ thì các nàng nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu như Huyền Vũ Thánh Nguyên mà đã bị Kim Hoàng Vương đoạt mất thì tuyệt đối đừng có tranh giành với ông ta. Kim Hoàng Vương này đã tới Huyết Tuyền Hải Câu từ rất sớm, nhưng mọi người lại chẳng thấy bóng dáng của ông ta đâu. Do đó Trương Nhược Trần hoài nghi Kim Hoàng Vương có thể là đang ở trong cơ thể của Huyền Vũ để mà thu chọn truyền thừa một mình. Không chừng chính vì bị Kim Hoàng Vương quấy rầy mà đám Xích Nhu Thú và Địa Hỏa Kỳ Lân mới lao ra khỏi địa để nham thạch để tiến vào lòng biển của Tây Huyền Hải. Truyền thừa Huyền Vũ đối với Trương Nhược Trần có sức hấp dẫn không lớn, thế nhưng đối với những tù trí khác, thậm chí là đối với bán thánh thì nó đều có sự cám dỗ chí mạng. Kim Hoàng Vương chắc chắn là cũng rất quan tâm tới truyền thừa của Huyền Vũ, hắn vốn là tồn tại ở cấp bậc bán thánh, nếu đã tìm thấy truyền thừa của Huyền Vũ Thánh Nguyên mà bọn người Hoàng Yên Trần còn liều mạng tranh đoạt thì khác nào chọc giận đối phương, thiêu thân lao đầu vào lửa. Vì vậy mà Trương Nhược Trần mới dặn dò một câu trước để tránh cho họ gây ra những rắc rối không cần thiết. Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan và Hoàng Nguyệt Tinh Sứ lập tức thi triển thân pháp xuyên qua đường hầm xương cốt trong mắt của Thanh Hỏa Huyền Vũ để tiến sâu vào trong. Thế nhưng khi họ vừa mới đi tới vị trí cổ họng của Thanh Hỏa Huyền Vũ thì biến cố đã xảy ra. Thân thể Huyền Vũ đột nhiên rung chuyển dữ dội. Khoảnh khắc tiếp theo, từ phần bụng của Huyền Vũ truyền ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Hô! Tiếng thét này cao vút tạo thành một luồng phong bạo âm ba. Hỏng rồi, trong bụng của Huyền Vũ có người, hắn đang ngăn cản chúng ta tiến vào, mau lui lại. Họ muốn lui nhưng mà đã muộn. Âm ba phong bạo đập thẳng vào mặt. Hoàng Nguyên Trần lập tức rót chân khí vào Huyền Quy Giáp, từ đó tỏa ra từng đạo quang hoa, tạo thành một tầng khí bảo vệ để che chắn cả ba. Bành! Sức phòng ngự do Huyền Quy Giáp tạo ra mỏng manh như tờ giấy, trong nháy mắt đã bị âm ba đánh tan. Đối phương không phải là muốn ngăn họ tiến vào bụng Huyền Vũ mà là muốn giết chết bọn họ. Âm ba phong bạo đánh mạnh lên người của cả ba, cho dù với tu vi của họ cũng bị chấn tới mức là màng nhĩ vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, thân thể bay ngược ra ngoài, trời đất quay cuồng. Sau đó thì họ có cảm giác như va đập vào một tầng vách xương cứng rắn, não bộ bị chấn động mạnh, huỵch một tiếng, mắt tối sầm lại rồi ngất đi, mềm nhũn ngã xuống đất. Không tốt. Khoảnh khắc mà tiếng thét vang lên, thân thể Trương Nhược Trần bị chấn động lui về sau một bước. Thế nhưng phản ứng quán cực nhanh, hắn lập tức dốc toàn lực vận chuyển chân khí, hai chân đạp mạnh suy một tiếng, đôi chân tựa như chiếc đinh cắm vào thân thể của Thanh Hỏa Huyền Vũ sâu nửa xích. Luồng phong ba âm bạo kia liên tục tuôn ra từ dưới bụng của Huyền Vũ, oanh kích lên người Trương Nhược Trần. Không gian vặn vẹo. Trương Nhược Trần khống chế không gian lĩnh vực, hai tay chậm rãi vận chuyển để điều động không gian chi lực, khiến không gian chung quanh xảy ra một sự vặn vẹo tinh vi, để cho luồng âm ba cuồng bạo kia trượt qua bên cạnh. Hốc mắt Huyền Vũ lúc này như biến thành một cái loa lớn, âm ba phong bạo không ngừng tuôn ra, hóa thành từng vòng sóng âm cường đại. Nguyên bản có hàng chục con Xích Nhu Thú đã lao tới, sát cái hốc mắt của Huyền Vũ đều bị luồng âm ba phong bạo chấn bay, va đập vào vách đá ở đằng xa tạo thành những cái hố lõm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi âm ba phong bạo qua đi, sắc mặt Trương Nhược Trần đại biến, trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Hắn sợ hãi là Hoàng Yên Trần gặp phải bất trắc, vì vậy lập tức lao sâu vào thân thể Huyền Vũ để tìm nàng. Tại một góc của xương cốt, Trương Nhược Trần phát hiện Hoàng Yên Trần đã hôn mê bất tỉnh, mắt khóe miệng, tai và mũi đều là vết máu, ngay cả phần xương sọ sau gáy cũng bị nứt toạc ra, máu tươi không ngừng chảy ra. Trương Nhược Trần lập tức đưa hai tay án lên cổ tay nàng kiểm tra thương thế. Chốc lát sau, hắn thu hồi lại ngón tay, nhìn Hoàng Yên Trần đang nằm dưới đất, mà trong mắt hắn tràn ngập vẻ áy náy, kinh hoàng xen lẫn lo âu. Hắn không kìm được cắn chặt môi, đều tại ta. Hoàng Yên Trần lúc này bị thương là vô cùng trầm trọng, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch và khí hải đều chịu những tổn thương không thể chữa lành. Nhục thân của nàng đã tàn nát rã rời, e rằng cho dù thánh giả có ra tay cũng vô lực xoay trời chuyển đất. Nếu như không có kỳ tích là gần như không thể tỉnh lại được nữa. Hai nắm đấm của Trương Nhược Trần siết chặt lại, vô cùng tự trách. Nếu như khi xưa hắn cứ để nàng tu luyện trong thế giới đổ quyển thì đã không gặp phải kiếp nạn này. Lúc đoán nghĩ rằng cái việc mải mê bế quan tu luyện không mấy có ích mà chỉ gây phản tác dụng, căn bản không thể trở thành một cường giả thực thụ mà chỉ là một đóa hoa trong nhà kính. Chỉ có trải qua những trận chiến sinh tử không ngừng, nếm đủ mọi cay đắng ngọt bùi của cuộc đời, trải qua sự rèn giũa của nhân tình thế thái mới có thể tiến xa trên thánh đạo. Cũng bởi vì hắn đã để Hoàng Yên Trần ra ngoài rèn luyện, cùng nhau chiến đấu để mài giũa tâm cảnh và ý chí. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ tới lại xảy ra biến cố ghê gớm như vậy. Tiểu Hắc thì tìm thấy Ngao Tâm Nhan và Hà Nguyệt Tinh Sứ đang trọng thương đưa họ tới. Hai người cũng rơi vào trạng thái hôn mê. Tuy nhiên thể chất của họ lại khá đặc thù, tu vi cũng mạnh hơn Hoàng Yên Trần rất nhiều. Họ đã đạt tới Ngư Long đệ tam biến, luyện cốt hóa ngọc. Vì thế mà bị thương rất nặng, nhưng chỉ cần uống đan dược chữa trị, cộng thêm một chút thời gian tĩnh dưỡng là có thể hồi phục, không có gì đáng ngại. Vào thế giới đổ quyển, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, lấy càn khôn thần mộc đồ, mở ra thế giới, ôm Hoàng Yên Trần bước qua không gian chi môn, chạy tới dưới gốc tiếp thiên thần mộc rồi đặt nàng nằm xuống đất. Mộc linh chi khí của tiếp thiên thần mộc không chừng có ích nhất định với thương thế của nàng. Trương Nhược Trần lau sạch vết máu nơi khóe miệng của Hoàng Yên Trần, lại lấy ra như ý bảo mình, một tay đỡ sau lưng, nâng nàng dậy, khẽ tách đôi môi, rồi rót mộc linh hồng đàn vào trong miệng. Tiếp theo đó hắn đỡ nàng ngồi thẳng dậy, rồi hắn ngồi sau lưng, hai lòng bàn tay đồng thời đánh ra, điều động thánh long chi khí trong long châu liên miên bất tuyệt truyền vào cơ thể. Cả nửa ngày sau, trên trán của Trương Nhược Trần không ngừng lấm tấm những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt uể oải, nhưng thương thế của Hoàng Yên Trần không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Không, không thể như vậy được. Trương Nhược Trần lắc đầu nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục cưỡng ép sức mạnh trong cơ thể. Hắn không chỉ truyền thánh long chi khí vào cơ thể nàng, mà ngay cả chân khí của mình cũng gần như tiêu hao sạch sẽ, cơ thể lảo đảo có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Phải biết rằng trước đó khi mà chiến đấu với Ô Hải Giao Vương, Trương Nhược Trần đã chịu thương thế không nhẹ, tất cả đều là nhờ vào chân khí và thánh long chi lực mới có thể áp chế thương thế xuống. Giờ phút này hắn đem toàn bộ chân khí trong người truyền cho Hoàng Yên Trần, thương thế lập tức bộc phát gây ra phản vệ trầm trọng. Phụt. Trương Nhược Trần phun ra một ngụm máu tươi, một luồng cảm giác suy yếu và đau đớn mãnh liệt lan tỏa khắp toàn thân. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, không còn có chút huyết sắc nào, thân hình lảo đảo đổ gục sang bên trái. Không, ta không thể gục ngã, nếu ta ngã xuống thì nàng phải làm sao? Với chí kiên cường, Trương Nhược Trần nghiến răng đấm hai bàn tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy một lần nữa. Ngay khoảnh khắc Trương Nhược Trần ngã xuống vừa rồi, Tiêu Hắc đã tới kiểm tra thương thế của Hoàng Yên Trần một lượt, nó lắc đầu. Bị thương quá nặng, cho dù có mộc linh chi khí của tiếp thiên thần mộc tẩm bổ cơ thể thì cũng không sống nổi quá ba ngày. Tiểu Hắc nhìn sắc mặt Trương Nhược Trần đau khổ, liền bổ sung thêm một câu. Tuy nhiên, nếu có thể tìm tới Huyền Vũ Thánh Nguyên, không chừng có thể cứu lại nàng một mạng. Nàng tu luyện chính là Huyền Vũ Thánh Điển, dung hợp Huyền Vũ Thánh Nguyên có thể giúp nàng trọng tổ nhục thân, khởi dậy sinh cơ, bừng bừng sức sống. Không cần Tiểu Hắc phải nói thêm, Trương Nhược Trần đã hiểu. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải đoạt được Huyền Vũ Thánh Nguyên trong vòng 3 ngày. Dĩ nhiên, từ trong bụng của Huyền Vũ mà có thể phát ra ba khủng bố như vậy, thì chứng tỏ chắc chắn phải có một cường giả tuyệt đỉnh đang ở bên trong tranh đoạt thánh nguyên. Bằng không thì hắn chưa không phát dầm ba để chấn thương bọn người Hoàng Yên Trần, ngăn họ tiến vào trong đó. Muốn đoạt lấy thánh nguyên từ trong tay vị cường giả đó, Trương Nhược Trần bắt buộc phải đột phá cảnh giới tu vi lên Ngư Long cảnh trước đã. Ngư Long cảnh. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, cầm lấy như bảo bình, nuốt một ngụm mộc linh hồng đàn, bắt đầu điều trị thương thế. Sau đó lấy ra một viên dao châu nuốt vào, điều động chân khí trong cơ thể luyện hóa dao châu để có thể trùng kích Ngư Long cảnh. Với thương thế hiện tại quán thì việc trùng kích Ngư Long cảnh vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng Trương Nhược Trần không có sự lựa chọn nào khác, bởi vì thời gian dành cho hắn không còn nhiều. Cho dù là rất nguy hiểm, hắn cũng buộc phải vừa chữa thương vừa trùng kích cảnh giới. Sau khi luyện hóa viên dao châu đầu tiên, Chân khí trong khí hải của Trương Nhật Trần đã đạt tới trạng thái viên mãn. Có điều luồng chân khí đang cuồn cuộn điên cuồng lưu chuyển trong cơ thể đầy thương tích, oanh kích vào kinh mạch và tạng phủ, khiến thương thế còn càng trở nên nghiêm trọng hơn. Khóe miệng Trương Nhật Trần vừa trào máu, hắn vừa nuốt vào viên giao châu thứ hai tiếp tục trùng kích. Dù biết làm vậy sẽ khiến bản thân bị thương nặng hơn, nhưng trong lòng hắn không hề do dự. Trọn vẹn hai ngày trôi qua, hắn liên tiếp nuốt 13 viên giao châu, khí tức trên người ngày càng cường đại, toàn thân bị chân khí bao phủ theo một quả cầu lớn với đường kính 9 trượng. Nhìn từ xa, cơ thể hắn đã bị chân khí bên trong đẩy căng phồng tới mức nứt ra từng đạo vân lộ màu máu, trông giống như một món đồ gốm sứ đang bị rạn nứt khắp mặt vỏ. Nếu như không thể đột phá cảnh giới Trương Nhược Thể, có thể bạo thể mà chết bất cứ lúc nào. Trong hai ngày này, dưới sự cứu chữa của Tiểu Hắc, Ngao Tâm Nhan và Hà Nguyệt Tinh Sứ đã tỉnh lại. Họ dĩ nhiên biết tại sao Trương Nhược Trần lại liều mạng đột phá cảnh giới như thế, cũng biết Hoàng Yên Trần đã bị thương rất nặng, khả năng cao là không sống qua nổi ngày hôm nay. Ngao Tâm Nhan không quản tâm trí đâu mà tịnh dưỡng thương thế, đôi tay siết chặt trong vạt áo, vô cùng lo lắng cho thương thế của Trương Nhược Trần sẽ chuyển biến xấu và gặp phải bất trắc trong lúc đột phá. Mặc dù Ngao Tâm Nhan rất hy vọng là Trương Nhược Trần có thể trân trọng cơ thể của mình, đừng quá liều mạng mà dưỡng thương cho tốt rồi hắn đột phá, thế nhưng cũng phải thừa nhận rằng chính vào lượng khí chất đặc biệt trên người Trương Nhược Trần mà nàng vô cùng khâm phục hắn, cam tâm tình nguyện nhận hắn làm tổ trưởng nghe theo hiệu lệnh. Và trong lòng nàng thậm chí nảy sinh vài phần tình cảm với hắn, chỉ là ngay cả chính nàng cũng chưa nhận ra. Ngay cả Hà Nguyệt Tinh Sứ vốn luôn nhìn Trương Nhược Trần không thuận mắt, lúc này trong đôi mắt cũng lộ ra vài phần dị sắc, có chút khâm phục về cái mị lực nhân cách của hắn. Một người đàn ông thực thụ không cần phải thể hiện sự bá đạo hay cường hoành ở trước mặt kẻ yếu, mà là khi cần thiết, hắn có thể gánh vác trách nhiệm, đảm đương trọng trách, trực diện đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình, cùng với những thử thách nghiệt ngã để có thể bảo vệ người mà mình yêu thương. Oanh! Đột nhiên đoàn chân khí trên bề mặt cơ thể Trương Nhược Trần vỡ ra, hóa thành từng dòng suối chân khí liên miên bất tuyệt tuôn về phía chân mày quán. Mà khoảnh khắc này Trương Nhược Trần rốt cuộc đã bứt phá giới hạn phàm nhân, đạt tới Ngư Long Đệ Nhất Biến Tiên Thiên Thai Tức. Cái gọi là Tiên Thiên Thai Tức này chính là tự mình hấp thu nội khí, giữ vững tinh thần, có thể nuốt chửng linh khí thiên địa, làm lương thực cho bản thân, đạt tới cảnh giới ích cốc. Đạt tới cảnh giới này thì cho dù một năm không ăn không uống cũng không chết đói chết khát gì. Cuối cùng thì cũng thành công. Trương Nhược Trần mở mắt hít sâu một hơi, linh khí trong phạm vi 10 lý chung quanh đều bị hắn hút sạch, toàn bộ đều bị thu nạp vào cơ thể, tích trữ vào trong khí hải. Sau khi đạt tới Ngư Long cảnh, tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí quán đã nhanh hơn, chân khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển trong kinh mạch, tự thành một vòng tuần hoàn kín, căn bản không cần lo lắng là chân khí sẽ cạn kiệt. Trương Nhược Trần đứng dậy đi tới bên cạnh Hoàng Yên Trần, cúi người xuống, ngón tay đè lên cổ tay nàng kiểm tra thương thế. Hồi lâu sau hắn mới thu tay, dịu dàng nói, đợi ta về nhé. Khục, chỉ mới mở miệng thôi Trương Nhược Trần đã tác động thương thế, ho khan hai tiếng, ứa máu. Tổ trưởng, ta cùng ngươi đi tranh đoạt Huyền Vũ Thánh Nguyên. Ngao Tâm Nhan lập tức đứng dậy, chạy tới. Trương Nhược Trần khẽ nhìn nàng rồi nói, ngươi ở lại dưỡng thương, cứ giao cho ta là được. Hắn hít sâu một hơi để tạm thời áp chế thương thế, rồi mở ra không gian chi môn, lần nữa rời khỏi đồ quyển thế giới. Trong đồ quyển thế giới đã trôi qua hai ngày, nhưng bên ngoài thực chất mới qua hai canh giờ thôi. Trương Nhược Trần siết chặt nắm đấm mà nói, chỉ còn lại có một canh giờ, ta nhất định phải đoạt cho bằng được thánh nguyên của Huyền Vũ, nhất định phải làm cho bằng được. Trương Nhược Trần ưỡn ngực nỗ lực đứng thẳng người hơn một chút, xách theo Trầm Uyên cổ kiếm xông thẳng vào cái phần bụng của Huyền Vũ. Thanh hỏa Huyền Vũ này chính là một trong ba nhánh hậu vệ của thuyền hậu duệ của thần thú, tuy không cường đại như là thần thú Huyền Vũ chân chính, nhưng trong mắt người thường thì nó vẫn là một con hung thú cái thế vô cùng cường đại. Thanh hỏa Huyền Vũ ở dưới đáy huyết tuyền hải câu dẫu đã chết nhiều năm, nhưng trong thân xác vẫn thiêu đốt thanh sắc hỏa diễm hừng hực. Càng đi sâu về phần bụng, thanh sắc hỏa diễm càng mãnh liệt, nhiệt độ càng cao. Trương Nhược Trần cũng phải chống lên một tầng không gian lĩnh vực có đường kính 3 trượng, đem thanh sắc Huyền Vũ chi hỏa ngăn cách ở bên ngoài. Tiêu tốn một khắc thời gian, hắn mới xuyên qua từng tầng chướng ngại đi tới phần bụng của thanh hỏa Huyền Vũ. Chỉ thấy một cây thiết trụ thô to rỉ sét lang lổ xuyên thấu qua thân xác của thanh hỏa Huyền Vũ, dựng đứng ở trung tâm của phần bụng, phát tán ra từng luồng tử vong tà khí nồng đậm như mực nước. Ở giữa hắc sắc tử khí này có một nam tử khôi ngô mặc hoàng kim khải giáp đang quanh chân ngồi đó. Hắn cao 2 mét, dung mạo chừng 40, ngũ quan phân minh, khí chất cương nghị, dưới cằm còn để một chòm râu xanh dài tới một thước, bên hông treo một tấm kim bài của bộ binh. Rất hiển nhiên hắn cũng là chiến sĩ khư giới. Luồng hơi thở phát tán ra từ trên người vị này vô cùng khủng bố, dường như còn mạnh hơn cả Ô Hoài Giao Vương không ít. Từ đó có thể thấy được y chắc chắn cũng là một bán thánh. Toàn bộ nhân loại tu sĩ ở Tây Huyền Hải chỉ có mỗi Kim Hoàng Vương mới đạt tới cảnh giới bán thánh thôi. Như vậy thì đến đây, thân phận của y đã quá rõ ràng. Trương Nhược Trần liếc mắt một cái liền xác nhận thân phận mà nói. Kim Hoàng Vương quả nhiên đã sớm tới đáy của huyết tuyển hải câu. Tại vị trí mi tâm của cương Kim Hoàng Vương hiện lên một hạt quang điểm. Xuyên qua quang điểm có thể thấy được sâu trong mi tâm, ở trong khí hải của y dường như có một ngôi sao đang tỏa ra thánh khí uy áp cường đại. Trương Nhược Trần liền cẩn trọng tiến về phía trước một bước, vù. Ngay sau đó, ngôi sao thanh sắc tinh thần ở tại mi tâm của Kim Hoàng Vương tản ra một tầng gợn sóng trung kích về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cảm nhận một luồng áp lực vô hình đột ngột hướng Kim Hoàng Vương ập tới, tác động lên thân thể mình. Cảm giác đó giống như đang phải chịu đựng trọng lực gấp 10 lần. Khi hắn bước ra bước thứ hai thì áp lực tăng thêm một đoạn, tương đương với 20 lần trọng lực. Tiếp tục, Trương Nhược Trần bước ra 9 bước, áp lực mà thân thể phải chịu đựng đã tiếp cận tới trọng lực gấp 100 lần. Đôi mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào quang điểm nơi mi tâm của Kim Hoàng Vương, thầm nghĩ. Tu vi của Kim Hoàng Vương tuy mạnh, nhưng dù sao cũng mới chỉ cảnh giới bán thánh, không thể nào sở hữu được thánh uy cường đại đến thế. Ngôi sao thanh sắc trong khí hải, ở mi tâm của y, chắc chắn chính là Huyền Vũ Thánh Nguyên. Chỉ có đạt được thánh nguyên, hắn mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Bán thánh có thể khiến võ hồn trưởng thành thành thánh hồn. Thánh hồn nhất nộ có thể bộc phát ra thánh uy, khiến tu sĩ tiếp cận bán thánh không tự chủ được mà sinh lòng kính sợ. Thế nhưng bán thánh so với thánh giả chân chính thì trung quy vẫn luôn kém một bước. Sức mạnh của thánh uy thì cũng có giới hạn nhất định. Chỉ khi ngưng tụ ra thánh nguyên mới có thể coi là thánh giả chân chính, và thánh uy của thánh giả càng thêm cường đại. Thánh giả nhất nộ chỉ cần một luồng cảm xúc đó thôi cũng đủ để dẫn động một số thánh pháp quy tắc trong thiên địa, chấn nhiếp vạn vật sinh linh, khiến cho tất cả phải quỳ rạp xuống đất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.